Thiên hạ vô song, chương 160. Đại sư yêu ái, góc truyện audio.com. Hơn nữa Sa Đạo còn bị những bố trí của Mạnh Hàn ăn thiệt thòi lớn, có tâm tính vô tâm, Mạnh Hàn thắng lợi cũng là tất nhiên. Nhưng mà nữ thần may mắn không có khả năng mỗi lần đều chiếu cố Mạnh Hàn. Lần này bởi vì Sa Đạo chủ quan bị Dong binh đi ngang phát hiện ý đồ từ sớm, nhưng mà chuyện sau đó cũng không có khả năng may mắn như vậy. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vĩnh viễn là vương đạo. Kiểu nói gia tăng lính là một phương pháp, tu kiến tòa thành lại là phương pháp khác. Không đợi Mạnh Hàn lập tức triệu tập Grace Eli bắt đầu an bài công việc tu kiến thành trì, Howard đại sư cũng đã tìm tới tận cửa. Các ngươi làm như thế nào đây? Sau khi đại sư đi vào chào Mạnh Hàn một câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Làm thế nào là thế nào? Làm được cái gì? Mạnh Hàn có chút kỳ quái, ải nhân đại sư nói lời này làm hắn không hiểu, Mạnh Hàn trả lời thế nào? Ta nhìn ngươi một ngày một đêm kiến tạo tòa thành gỗ, ta nhìn thế nào cũng cảm thấy có chừng 6.000 gốc cây làm thành. Howard đại sư cũng phát hiện vấn đề của mình nói ra khó hiểu nên bổ sung. Thế nhưng mà các ngươi dùng để xây thành trì lại không tới 2 ngày người, trừ bên tu kiến còn cần người vận chuyển mờ người đốn củi nhiều nhất chỉ có 600. Các ngươi làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy chặt được 6.000 gốc cây? Mạnh Hàn cho rằng ải nhân đại sư hỏi là cái gì, náo cả buổi thì ra là vấn đề thời gian, Mạnh Hàn thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Chuyện này có gì kỳ quái sao? Lời này vừa ra khỏi miệng Mạnh Hàn mới nhớ tới bản thân mình đốn củi dùng cưa, trên thế giới này trừ Hoàng Sa Trấn còn chưa có nơi nào xuất hiện qua, đại sư kỳ quái cũng thập phần bình thường. Cho nên lập tức Mạnh Hàn cũng biến đổi lời nói thành hương vị khác. Đại sư kỳ quái là cái này sao? Đi theo ta, nói xong khẽ vươn tay về phía đại sư làm ra động tác mời. Hiện giờ Demi cùng Diana đã minh tưởng hoàn tất, đã thức tỉnh rồi, hai tiểu nha đầu như con nít, Mạnh Hàn đi nơi nào các nàng đều muốn đi theo, nghiễm nhiên có hai tiểu bảo tiêu. Mạnh Hàn cũng không đuổi các nàng, cũng tùy ý cho các nàng đi theo. Rất nhanh Mạnh Hàn đi dẫn đường, đi vào lò rèn của huynh đệ ải nhân. Edward đem cây cưa tốt đưa cho đại sư xem đi. Lại nói tiếp ải nhân đại sư cũng không thể nào phụ trách chuyện này. Trước khi xây thành huynh đệ ải nhân đã chế tạo ra hơn 10 cây cưa, ải nhân đại sư cũng không có phát hiện. Đoán chừng lúc ấy không biết đang làm gì đó, căn bản là không ở trong lò rèn. Đây là, ải nhân đại sư nghi hoặc tiếp nhận một cây cưa thành phẩm, thập phần nghi hoặc. Mạnh Hàn đã muốn cho hắn tự nhiên cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mang theo đại sư đến đi tới một cây gỗ, lại bảo các cùng Caspa biểu thị cách dùng cưa cho đại sư thấy. Nhìn thấy cây cưa này cưa một gốc cây to như thân người thành hai đoạn, ải nhân đại sư cả kinh không ngậm miệng lại được, cầm cây cưa lâm vào trầm tư. Đây là ngươi nghĩ ra được, qua một thời gian dài rốt cuộc đại sư cũng ngẩng đầu lên, trực tiếp tìm tới Mạnh Hàn. Người khác đoán chừng cũng không có khả năng nghĩ ra biện pháp này, duy nhất có thể làm được chính là lãnh chúa đại nhân mà hắn không nhìn thấu này mà thôi. Mạnh Hàn không nói gì, thậm chí không có trả lời, nhưng mà hai thị nữ thiếp thân ở bên cạnh lại tươi cười không thôi, liên tục không ngừng gật đầu nói cho ải nhân đại sư. Lợi hại, đại sư không nói thêm gì, chỉ giơ ngón tay cái lên nói hai chữ. Sau đó lại hỏi một, góc truyện audio.com, vấn đề, cái này, răng cưa, Mạnh Hàn mỉm cười trả lời những câu hỏi của đại sư. Đây là răng cưa, có phải nó còn có công dụng nào khác hay không? Ải nhân đại sư nhanh chóng nhớ nghĩ kỹ sau đó đem vấn đề hỏi tiếp. Đương nhiên, Mạnh Hàn gật gật đầu. Tác dụng rất lớn, ải nhân đại sư rất rõ ràng đã hứng thú, với tư cách một đại sư rèn cao thủ, vừa nhìn thấy một công cụ mới là cây cưa đã liên tưởng tới nhiều phương diện công dụng khác của nó rồi, nhưng lại chưa rõ phương hướng của nó nên đã hỏi lại Mạnh Hàn. Đầu tiên dùng trong nghề mộc rất tốt, nó có thể cắt gỗ vô cùng dễ dàng, sau đó dùng bào đẩy bằng lại là được rồi. Mạnh Hàn cũng cố ý dẫn đạo ải nhân đại sư, hắn không có quên người lùn trước mặt này còn là một cao thủ trong quản lý và chỉ huy các công trình xây dựng lớn. Tòa thành của Mạnh Hàn còn phải trông cậy vào gia hỏa này xuất lực nhiều. Kỳ thật làm nghề mộc và khắc đá cũng có thể dùng được nó rất tốt đấy. Nhưng phải dùng tài liệu cứng hơn mới được, cho dù là trực tiếp ở trong tay thợ rèn có tay nghề cũng chưa hẳn không thể. Đây không phải Mạnh Hàn khoác lác, trên thực tế cưa bằng kim loại là chuyện thập phần bình thường, tùy tiện bỏ tiền là mua được. Nghe xong có thể dùng trực tiếp cho nghề rèn, trong ánh mắt ải nhân càng sáng hơn nữa. Hình như có thể bắt đầu tưởng tượng, hắn đang suy nghĩ công cụ này dùng trong nghề rèn thế nào. Loại nguyên lý của nó là lợi dụng răng cưa thực hiện hiệu ứng cắt. Mạnh Hàn không quên mà tiếp tục giới thiệu công cụ này. Loại hiệu ứng này so với lưỡi dao bình thường còn mạnh hơn nhiều, cho nên loại thiết kế răng cưa này vô cùng hữu ích, ứng dụng trên vũ khí cũng được. vũ khí tiếp theo của chúng ta sẽ có những thiết kế như vậy. Mạnh Hàn vừa nói ra lời này đã làm Ải Nhân Đại Sư hiểu được suy nghĩ của Mạnh Hàn. Loại hiệu quả cắt của răng cưa này nếu như vũ khí ứng dụng trên lưỡi đao lưỡi kiếm thì cho dù là áo giáp chắc chắn cũng bị loại vũ khí này kéo một cái miệng lớn. Loại hiệu quả này còn tốt hơn so với vũ khí bình thường nhiều. Lẳng lặng chờ Ải Nhân Đại Sư triệt để phục hồi tinh thần lại, Mạnh Hàn lúc này nói sang chuyện khác, ma pháp của Demi cùng Diana đến bây giờ còn chưa có thời gian cân nhắc cẩn thận chút nào, đợi qua thêm vài ngày nữa nhất định phải nghiên cứu thảo luận với các nàng thật tốt. Nếu như mình có thể nắm giữ phương pháp thuấn phát này chẳng phải là như hổ thêm cánh hay sao? Ta hiện tại ngày càng không nhìn thấu ngươi. Ải Nhân Đại Sư thở dài một hơi, nhìn qua Mạnh Hàn hỏi một câu. Ngươi rốt cuộc có thể lấy ra bao nhiêu thứ còn che giấu đây? Ta cũng không biết, Mạnh Hàn khoát khoát tay cho thấy bản thân mình vô tội, nói. Đến khi đó rồi cân nhắc sau, không có khả năng nghĩ ra trong chốc lát được. Nếu như ta giúp ngươi kiến tạo tòa thành thì ngươi có thể lấy ra cái gì trao đổi với ta? Đột nhiên Ải Nhân Đại Sư đưa ra đề nghị như vậy làm cho Mạnh Hàn nghe xong thì vừa mừng vừa sợ. Ta không biết có cái gì trao đổi với Đại Sư cả, nhưng nếu có cái gì khiến ngươi hứng thú thì tùy tiện hỏi. Ta biết rõ tuyệt đối không giấu giếm. Có thêm một đại sư giúp mình quản lý việc tu kiến thành thị, có hắn ở đây đoán chừng nhanh chóng kiến thiết được tòa thành, cho dù như thế nào cũng phải lưu đại sư lại mới được. Cách chương.